Chương 330, trọng yếu lý do. Thi Lam Lăng càng thêm điệu thấp, hoặc là nói, nàng chủ yếu phục vụ là quỷ thị. Trừ phi thông qua quỷ thị quan hệ, nàng tùy tiện là sẽ không xuất thủ. Cho nên, danh khí không có kiếm phong lớn như vậy. Nhưng năm đó, Mộ Nhan từng nghe Cung Thiên Tuyết nói qua, vị này Thi Lam Lăng luyện đan trình độ, cũng không so kiếm phong chênh lệch. Thấy Mộ Nhan ve mặt hô tờ hoa nở dê, trầm mặc không nói, nhìn qua tựa hồ là bị tiểu thư nhà mình danh hiệu hù dọa. Thị nữ kia không khỏi cười nhạo một tiếng, thần sắc ngạo mạn, ngựa khí ngược lại là thoáng tốt hơn chút nào. Ngươi cũng đừng trách ta vừa mới nói chuyện khó nghe. Cái này Đàm Linh Hoa thế nhưng là tiểu thư nhà ta đợi rất dài thời gian, ngươi một cái không hiểu dược lý thôn cô, tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện loạn đụng. Đàm Linh Hoa bồi dưỡng cực kỳ gian nan, viện này chủ nhân vì đưa cho ta nhà tiểu thư, thế nhưng là bỏ ra cực lớn tâm huyết, nếu là bị ngươi không cẩn thận chơi chết, coi như đem ngươi lột ra hủy đi xương bán, ngươi cũng không thường nổi. Mộ Nhan chậm rãi dương mi mắt, ngươi nói hoa này là muốn cho Thi Lam Lăng tự nhiên thị nữ kia khinh bỉ nhìn nàng một cái. Ngươi có biết, chủ tử của các ngươi sớm tại nguyệt trước liền đã tìm được tiểu thư nhà ta, nói sẽ trong vòng một tháng đem Đàm Linh Hoa nhụy hoa đưa tới, cung cấp tiểu thư nhà ta luyện đan. Chỉ là tiểu thư nhà ta biết Đàm Linh Hoa chân quý, sợ các ngươi tay chân vụng về ngắt lấy không tốt, mới khiến cho ta tới nhìn một cái. Hừ, cu nở dê may mắn ta tới. Nếu không quý nhân đặc biệt vì tiểu thư nhà ta bồi dưỡng Đàm Linh Hoa, coi như bị ngươi cái này tay chân vụng về thôn cô giết chết. Mộ Nhan khỏe môi chậm rãi câu lên, tuyệt mị trên mặt tràn ra một vòng sáng rỡ tiếu dung. Chỉ là nàng cười càng mị hoặc động nhân, đáy mắt lành ý liền càng giống như xương lạnh đông kết. Nguyên lai, Đàm Linh Hoa với hắn mà nói rất trọng yếu, chính là trọng yếu ở đây. A ảnh mị lo lắng nhìn về phía Mộ Nhan, muốn nói điều gì, lại một câu đều nói không nên lời. Nàng đi theo quân thượng bên người nhiều năm như vậy, so với ai khác đều giải, trừ quân tiểu thư, thế gian này chưa bao giờ một nữ tử có thể để cho quân thượng tỏ ra thân thiện. Liên liên kia thiên y ghi hải môn người thừa kế Lãnh Thanh Uyển, quân thượng cũng chưa từng để vào mắt. Huống chi là cái này cái gọi là thi tiên tử. Quân tiểu thư, ngài không nên hiểu lầm, quân thượng hắn đối với ngài ảnh mị lời nói vẫn chưa nói xong, thị nữ kia vẫn lạnh lùng nhìn lại. Một đôi mắt mang theo dò xét cùng chán ghét, từ trên xuống dưới liếc nhìn Mộ Nhan, sau đó xì một tiếng khinh miệt, nguyên lai ngươi chính là các nàng nói, suốt ngày bên trong câu dẫn quý nhân hồ ly tinh. A nghe nói cái này Đàm Linh Hoa là ngươi phụ trách chồng, a một cái thôn cô, loại hoa, chẳng lẽ coi là, dựa vào một điểm tư sắc liền có thể bỏ lên trên chủ tử giường A Phi, thật không biết xấu hổ. May mắn vừa mới không có để ngươi đụng phải Đàm Linh Hoa, nếu không, cái này thánh khiết hoa đều bị. Người điếm ôm một bên nói, thị nữ kia một bên lấy ra hộp ngọc, trực tiếp xoay người đưa tay đi hái Đàm Linh Hoa. Ngao ngồi xổm ở Mộ Nhan bên người béo con thỏ đột nhiên phát ra một tiếng như dã thú gầm rú. Toàn bộ thân thể bật lên mà lên, hướng phía thị nữ đụng tới. Nho nhỏ đậu xanh trong mắt tràn đầy lo lắng. Nhưng động tác của nó đến cùng vẫn là chậm một bước. Liền gặp thị nữ kia tay đụng chạm lấy Đàm Linh Hoa nháy mắt, gốc kia bỏ ra Mộ Nhan 6 ngày tỉ mỉ bồi dưỡng. Mỗi ngày đàn tấu 4 canh giờ Đàm Linh Hoa lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo héo tàn. Ở đây tất cả mọi người hết thể trừng lớn mắt, hãi nhiên nhìn xem một màn này. Mộ Nhan càng là tâm siết chặt, không hiểu có loại bi thương cùng chua xót sông lên đầu. Cái này Đàm Linh Hoa, hao phí nàng 6 ngày tâm huyết. Cầu phiếu tấu chương xong.